Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, mất cách thần sấm. Bên kia chiến đấu ý nguyện không phải rất mãnh liệt, Black Widow tránh trái tránh phải. Không ngừng lợi dụng chính mình cao minh thân thủ ở trong địch nhân chu toàn. Rõ ràng là siêu cấp gián điệp. Hiện tại chuyển chức thành ngay thẳng mặt chiến sĩ, nàng thực sự không nghĩ ra tự mình tiến tới Asgard làm cái gì. Việc này có quan hệ tới mình sao? Vừa vặn chỗ chiến trường cũng không thể lùi bước. Nguyên bản kiếm laser năng lượng hao hết sau, Sip đưa cho nàng một thanh trường kiếm. Bây giờ cũng theo đám này mãnh nam mãnh nữ nhóm chặt vong linh chơi. Nguyên bản Black Widow tại loại này trong chiến đấu cơ bản không phát huy ra hiệu quả. Bây giờ bị Daisy mở rộng qua tiềm năng, ứng phó một ít tạp binh thì ung dung sinh ra. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, nàng một kiếm đâm vào Frost Giant viền mắt, sau đó năng lượng bạo phát, đưa cái này tên đầu nổ bay phân nửa. Peggy Carter không phải tới nơi này và cái gì vong linh chiến đấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thực sự là ước ao nàng. Black Widow trở tay một kiếm chém đứt một cái vong linh đầu. Captain America ném ra cái khiên đánh bay nỗ lực đánh lén một cái cự ma cung tiến thủ. Hai người lưng tựa lưng, giống như đá ngầm giống nhau, cùng nhau chống đỡ chu vi như nước thủy triều, vô cùng vô tận vong linh. Nghe Black Widow nhắc tới Peggy Carter, Captain America chỉ có thể báo dĩ cười khổ. Đối phương đây là đang oán trách mình đem nàng kéo dài tới bên trong chiến trường tới. Lúc đầu việc này không có quan hệ gì với Black Widow. Cái gì thế giới thủ, cái gì Asgard, cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Lời xã giao nói hai câu, biểu thị chính mình tại về tinh thần chống đỡ Asgard chính nghĩa bằng hữu có thể ly khai. Nhân ra Sip là tới tìm Daisy, là Captain America sung mãn lớn cánh hoa tỏi không nên can thiệp vào. Chú ý bên trái, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, Captain America chứng kiến mặt bên có một khô lâu đầu đối. Với bọn họ ném một bả lượn lờ hắc sắc khi xoáy tụ môn ném lao. Vội vàng cử khiên phòng ngự, Black Widow thừa cơ lao ra đoàn người. Hai cái biến hướng, chém chết bộ xương này pháp sư. Số lượng của địch nhân vô cùng vô tận. Asgard phương diện xung phong vẻn vẹn duy trì một giờ đã bị vong linh đại quân mạnh mẽ ngăn trở. Rất nhiều người khổng lồ cùng sinh vật tà ác ở ngoại vi thỉnh thoảng ném mạnh một ít hàn băng cùng hỏa diễm, đánh cho Asgard chiến sĩ khổ không thể tả. Tiên cung ba dũng sĩ một trong Von Stark cầm trong tay búa lớn. Đạp Captain America cái khiên nhảy ra đoàn người. Điên cuồng hét lên liên tục. Anh dũng tử chiến. Chém chết hai cái một mực hướng về phía mọi người ném mạnh hỏa cầu hỏa diễm người khổng lồ. Đại giới là mình bị cháy sạch cùng than cốc giống nhau. Mắt thấy bọn họ tình thế nguy cấp. Daisy không thể không tạm dừng thế tiến công. Triệu tập năng lượng sau, lần thứ hai nâng tay phải lên tới một phát Starbrand nổ lớn. Chiến đấu giằng co cả ngày, Asgard chiến sĩ tử thương vô số, vong linh đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Hela vượt qua cái kia không thể miêu tả phấn khởi kỳ sau. Lúc này tinh thần cực kém, lưu lại một câu chính mình sẽ còn trở lại nói. Mang theo vong linh bộ đội đầu tiên rút lui khỏi chiến trường. Sợ hãi chi thần Cao Boson cũng mang theo dành riêng cho mình thiết vệ theo lui lại. Bọn họ để lại đầu óc không dễ xài người khổng lồ tới đoạn hậu. Nguyên bản xanh vàng rực rỡ Asgard cung điện ở trong chiến đấu sụp đổ 1/3. Đám cự nhân không biết minh hữu đã chạy. Đầu óc không dễ xài chính bọn họ vẫn còn ở lớn tiếng gào thét. Tiếng kêu bên tai không dứt, hỏa diễm cùng hàn băng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vì đả đảo những người khổng lồ này, Asgard cũng sử dụng vũ khí hạng nặng, thần vực kim loại chế tạo, dài hơn 2 thước, tên nỏ hướng về phía người khổng lồ chính là một hồi bắn chùm. Phi hành thuyền buồm năng lượng tiễn. Các chiến sĩ lao đem cuối cùng hơn 10 người khổng lồ đánh cho giống như con nhím giống nhau. Ầm ầm xuống đất, người khổng lồ sắp chết phản công lại lôi rất nhiều Asgard người chôn cùng. Toàn bộ Asgard trong không khí đều tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Daisy chuẩn bị đi đánh chết Hela. Thế nhưng Frigga kinh hô để cho nàng dừng bước chân lại. Nàng quay đầu nhìn kỹ, phát hiện Thor vẻ mặt thống khổ ngồi quỳ trên mặt đất. Frigga vừa đánh vừa mắng. Có thể Thor chính là thờ ơ. Đây là thế nào? Ngươi đi nhìn, để ta giải quyết nơi này chiến đấu. Captain America tựa hồ thấy được sự do dự của nàng. Tiếp nhận cái này dẫn đội truy địch nhiệm vụ. Không cho là Captain America có thể đánh thắng đã thăng 17-18 cấp Hela. Nhưng nàng vẫn là lui về phía sau chạy đi. Đã trải qua một ngày khổ chiến. Nguyên bản khí thế khoáng đạt trong đại điện trải rộng người bệnh. Hư hại khôi giáp cùng vũ khí tán lạc đầy đất. Tiên cung 3 dũng sĩ trong Volstagg bị ngọn lửa người khổng lồ cháy khét rồi. Trên người bây giờ tất cả đều là băng vải. Băng bó giống như cái xác ướp giống nhau nằm một bên. Nguyên bản anh Tuấn kiếm khách phong phạm đạt nhĩ bị hủy dung rồi. Trên mặt 4 năm nói vết chày. Sử dụng liên trùy hô gôn thoạt nhìn hình như là què rồi một chân. Lúc này đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Frigga mang theo chữa bệnh tiểu đội ở cứu trị Thor. Thor giống như được dương điên phong giống nhau. Cuộn thành một đoàn, ngồi dưới đất sốt. Thần sấm chi trùy cô Linh Linh ném qua một bên, như là một khối không hề ánh sáng rực rỡ sắt vụn. Daisy trước sau nhìn 2 lần, dĩ nhiên không nhìn ra Thor có vấn đề gì. Đây là thế nào? Sợ hãi chi thần đánh. Daisy không thể không quay đầu hỏi một bên Captain Marvel. Chiến trường như vậy loạn, nàng sẽ không mở ra siêu cấp cảm quan quan sát người khác chiến đấu. Bây giờ cũng không biết Thor đây là xảy ra chuyện gì thế. Hình như là tên kia cùng Thor nói một chút nói. Captain Marvel cũng là không hiểu ra sao. Đánh một trận là được cái này hùng dạng. Nói thật nàng đối với Thor có điểm khinh bỉ. Daisy thì càng tốt kỳ. Nói gì đó. Hình như là nói nhân loại cho tới bây giờ cũng không có thu được thần linh che chở. Thần linh cũng không giống Asgard khẩu hiệu tuyên truyền trong coi trọng như vậy nhân loại. Tên kia cùng Thor nói không ít nói. Có mấy lời ta không có nghe rõ. Còn giống như nói qua một câu thần linh đều là một đám vì tư lợi tiểu nhân. Captain Marvel hạ giọng, đem mình biết đều cùng nàng nói một lần. Liền vì cái này, Daisy biểu tình lại càng kỳ quái. Captain Marvel gật đầu. Biểu thị trừ cái đó ra nàng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Ca ngợi chư thần, cảm tạ các ngươi viện trợ. Frigga lập tức nản chí rồi Thor trị liệu. Vẻ mặt thất vọng, hận thiết bất thành cương nhìn Thor liếc mắt. Sau đó chậm rãi đi tới. Chính thức hướng Daisy nói lời cảm tạ. Thần hậu bệ hạ, không cần khách khí, chúng ta vẫn là bạn của Asgard. Các ngươi có nhu cầu tùy thời đều có thể liên hệ chúng ta. Lời này có một chút chân tình thực lòng. Cũng có một chút lời ngầm. Daisy nguyện ý giúp trợ Asgard. Nhưng nếu như 3 ngày 2 đầu đến giúp đỡ, người đó cũng chịu không nổi. Ta vẫn cho rằng ngươi là hảo hài tử. Xem ra ánh mắt của ta luôn luôn chính xác. Frigga đối với nàng vẫn như cũ giống như trước đây ôn. Hòa. Loại này kéo bình thường thức nói chuyện với nhau bầu không khí Daisy cũng không còn phản đối. Mỉm cười ứng hòa 2 câu. Frigga ý bảo nàng và mình hướng bên trong điện đi. Tiếng bước chân của 2 người nhẹ nhàng quanh quẩn ở an tĩnh trong điện đường. Cùng phía ngoài tiếng động lớn rầm rĩ hình thành so sánh rõ ràng. Frigga mấy lần muốn nói lại thôi. Daisy không có thúc giục. Chính ngươi không nói lời nào. Ta cũng không biết thế nào giúp ngươi a. Thor quá làm cho ta thất vọng rồi. Tín niệm của hắn hỏng mất. Frigga nói ra một cái khó có thể mở miệng sự thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.